Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, cố gắng còn sống, chương 233, cố gắng còn sống, số 17 cùng số 18 hai ngày, thi cấp 3 cuối cùng kết thúc, Phương Bình hai ngày này, tặng người cũng chỉ đưa đến ra ngoài trường, rất nhanh liền sẽ rời đi, ban đêm. Phương Bình đều sẽ chuyên tâm tu luyện chiến pháp. Phòng tập thể thao lão huyết phun ra một chỗ. Kém chút không có đem quét dọn vệ sinh Lý Ngọc Anh hù chết. Chờ biết là Phương Bình tu luyện, Lý Ngọc Anh là đầy bụng hồ nghi. Tu luyện, phun nhiều như vậy máu. Võ giả đều là như thế tu luyện. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ. Huyết tiễn thuật chính là như thế luyện. Hắn cũng không có cách nào. Lữ Phượng Nhu Kỳ thật không có nói cho hắn biết, hoặc là nói quên nói cho hắn biết. Kỳ thật thường ngày tu luyện, bao hàm nước miếng trên đại thể luyện một chút cũng được. Không cần thiết mỗi ngày thổ huyết, ô nhiễm hoàn cảnh. Đương nhiên, việc này Phương Bình không biết, biết Cao Minh chửi mẹ. Số 18 buổi chiều, thi cấp 3 kết thúc, làm phương viên đưa tay muốn lễ vật thời điểm. Phương Bình đem một cái bọc lớn đưa cái nàng, lòng tràn đầy hoan hỷ. Phương Viên mở ra giỏ sách một sát na, có chút hoài nghi nhân sinh. Đây chính là gói quà lớn, uể oải, bất mãn, bi phẫn, đủ loại cảm xúc tại nhà đầu này trên mặt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phương Bình nhìn xem muốn cười, cuối cùng lại là thất vọng mất mát. Xoa đầu của nàng nói. Trong này là chiến pháp tư liệu, cơ sở chiến pháp có video, có thể tu luyện, ta cũng viết một chút tu luyện tâm đắc, chính ngươi có thể nhìn xem, không muốn là một cái chỉ có khí huyết võ giả. Đâm chân là càng cao hơn một cấp chiến pháp, sơ thành võ giả, có thể thử tu luyện, mà đổi thành bên ngoài hai quyển chiến pháp, học được phương thức tu luyện nhớ kỹ đốt đi, đừng lung tung tu luyện. Đợi đến có một ngày, đạt đến điều kiện, có thể thử nghiệm đi tu luyện. Mặt khác, ghi danh võ đại thời điểm, có thể ghi danh nam võ, cũng có thể ghi danh ma võ. Thi đậu nam võ, Vương Kim Dương nếu là vẫn còn, có thể tìm hắn hỗ trợ, an bài cho ngươi một vị lợi hại điểm đạo sư, hoặc là dứt khoát để hắn cho ngươi làm đạo sư. Nếu là đi ma võ, lão sư ta gọi Lữ Phượng Nhu, mặt khác ca của ngươi còn có cái bạn vong niên, là trường học bộ hậu cần một vị Lý lão sư. Phương Bình nói, chợt nhớ tới, Lý lão đầu gọi tên gì? Không có xoắn suýt cái này. Phương Bình cười nói, đi ma võ lời nói, có thể tìm bọn hắn, liền nói là muội muội của ta. Được rồi, gặp được nguy hiểm, lại đi tìm bọn họ hỗ trợ. Không có việc gì liền không tìm bọn hắn. Ca kỳ thật càng hy vọng ngươi có thể bình an vượt qua cả đời này. Có thể thế giới này, nó chính là như vậy tàn khốc. Ngoặc kép, ca, ngoặc kép. Phương Viên một mặt bất an nói, ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Ngoặc kép. Phương Bình khẽ cười nói, 15 tuổi, cái này trưởng thành, muội muội của ta không ngốc. Rất tinh minh một cái nha đầu. Ta là võ giả. Võ giả, hiểu chưa? Ngươi nếu biết ta giết qua người, vậy sẽ phải cân nhắc đến. Một ngày kia, ta có lẽ. Phương Bình, ngoặc kép. Phương Viên con mắt ửng đỏ, tức giận nói, ngươi lại nói, ta không để ý tới ngươi. Ngoặc kép, nha đầu ngốc, đừng như thế tính trẻ con. Phương Bình khẽ cười nói, ca của ngươi ta không phải đoản mệnh tướng, ta cho mình coi số mạng, ít nhất có thể sống đến 99 tuổi. Có thể ca là dân mù đường A, ta sợ lạc đường, ta sợ tìm không thấy đường về nhà. Điện thoại di động không gọi được, tìm không thấy nhà, ai biết lúc nào có thể trở về nhà. Ngươi là tiểu đại nhân, phải chiếu cố tốt cha mẹ, chờ ca trở về, chiến pháp. Nhất định phải tu luyện. Mặt khác ta cho ngươi lưu lại mấy cái số điện thoại, Đương nhiên, chưa hẳn có tác dụng. Người đều là hiện thực, Phương Bình cũng không biết lưu lại những cái kia giấy số có hữu dụng hay không. Một khi thật chết tại địa quật, tất cả giá trị đều thành không. Võ giả cũng là hiện thực một đám người. Tốt, liền nói nhiều như vậy. Ta còn phải chạy về trường học, có việc phải bận rộn. Ta, ngoặc kép, Phương Viên hô một tiếng, lôi kéo góc áo của hắn, đỏ mắt nói, ta không hồ nháo, cũng không cần lễ vật, không đi có được hay không? Ngoặc kép, tiểu nha đầu, thành thành thật thật tu luyện, lần sau trở về, dài béo một điểm, càng ngày càng không có xúc cảm. Ca, Phương Bình cười vuốt vuốt đầu của nàng, nhấc lên hộp gỗ, cất bước đi ra ngoài, vừa đi bên cạnh khoát tay nói, không cần đưa ta, ngoặc kép, ca, ngoặc kép, Phương Bình lái xe rời đi. Sau xe, Phương Viên tê tâm liệt phế hô hào, ca, về sớm một chút, ngoặc kép. Trong xe, Phương Bình than nhẹ một tiếng, ta cũng nghĩ về sớm một chút, thế nhưng là, vạn nhất đâu, ma võ, số 19 muộn. Đường Phong nhìn xem trước mặt đám người, chậm rãi nói, đều cùng người nhà cáo biệt sao? Ngoặc kép, cho mình lưu một phong di thư, tiến vào địa quật, có lẽ sẽ rất an toàn, có lẽ toàn quân bị diệt. Đường Phong ngữ khí bình tĩnh, rất bình thường sự tình, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, dù là tông sư cũng không dám nói mình tiến địa quật chính là 100% an toàn, 100% có thể trở về về. Bất quá yên tâm, coi như thật tại địa quật vẫn lạc, trường học sẽ chiếu cố tốt người nhà của các ngươi. Phàm là xuống địa quật nhân loại, mặc kệ bị ép cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, đều là anh hùng, đều là nhân loại sống lưng. Ngoặc kép, đêm nay có thể làm càn một lần, ăn chút ăn ngon, uống ngút uống ngon, ngày mai giữ vững tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng, cùng đi địa quật. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người trầm mặc, bầu không khí có chút ngưng trọng. Đường Phong cũng không nói thêm lời, rất nhanh liền rời đi hiện trường. Hắn vừa đi, trong đám người, Phó Xương Đỉnh đại đại liệt liệt nói, nói nhiều đáng sợ, võ giả nha, sớm muộn đều phải đi như thế một lần. Chúng ta võ giả, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Địa quật không phải đầm rồng hang hổ, nhiều ít võ giả tại địa quật trở thành trung phẩm, trở thành tông sư, cần phải ngươi tới dỗ dành chúng ta. Ngoặc kép, Triệu Lỗi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, trở thành võ giả đã sớm đem sinh tử không để ý. Ngớ ngẩn, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, tức giận nói, còn sống không tốt sao? Tiến vào địa quật, một đám nhị phẩm võ giả, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, đều cho ta thành thật một chút. Lần này, chúng ta lấy quen thuộc hoàn cảnh làm chủ, cái khác đều cho ta để qua một bên đi. Ta cảnh cáo các ngươi, gặp phải nguy hiểm, cá nhân chú ý cá nhân. Đừng xuất hiện cho ta phim truyền hình bên trong não tàn tình tiết. Gặp không thể địch đối thủ, từng cái não tàn giống như sông đi lên, sống một cái tính một cái. Cũng đừng cho ta cùng đồ đần đến một câu, ta không đi, ta muốn lưu lại. Não tàn sự tình ta có thể không muốn nhìn thấy xuất hiện trên người chúng ta. Chúng ta là đi giết địch, là đi kiếm tiền, chớ cùng ta sách khác. Tốt, tất cả giải tán, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Ngoặc kép, Phương Bình một bộ đội trưởng tư thái, xua tán đi đám người. Đám người cũng không nói gì. Phương Bình, thực lực mạnh nhất, tiến vào địa quật, vậy liền thật nhìn thực lực thời điểm. Những người khác vừa đi, Phó Xương Đỉnh cười tủm tỉm nói, Phương Bình, tiến vào địa quật, ta cái này có phần tàng bảo đồ, đến lúc đó hai ta làm một bút lớn. Phương Bình khịt mũi coi thường, tức giận nói, xéo đi, địa quật đều là bảo vật địa, mấu chốt nhìn ngươi có hay không thực lực. Ngoặc kép, con tàng bảo đồ, ngươi làm ta ngớ ngẩn. Thật muốn có bảo bối, võ giả so châu chấu đều lợi hại, còn có thể lưu cho ngươi. Mà lại địa quật cực lớn, khắp nơi trên đất là bảo, cho ngươi một cái địa quật chỗ sâu năng nguyên mỏ vị trí. Đây coi là tàng bảo đồ đi, ngươi tiến vào được sao? Chết cũng không biết chết như thế nào. Không có lại phản ứng ra hỏa này, Phương Bình tiến tới Trần Vân Hy bên người, nhỏ giọng nói, Vân Hy, ra ra ngươi biết ngươi xuống địa quật sao? Ngoặc kép, biết, cho ngươi bảo mệnh đồ chơi sao? Ngoặc kép, Trần Vân Hy có chút mơ hồ nói, cái gì? Ngoặc kép, chính là tông sư quyển trục loại hình. Quyển trục, ngoặc kép, Trần Vân Hy không quá lý giải, lắc đầu nói, không có, kia khác đâu. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi hỏi thật hay kỳ quái, cái gì khác nha? Ngoặc kép, ai? Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải nói thẳng, ngươi mang theo nhiều ít đan dược xuống địa quật. Ngoặc kép, thật nhiều. Hồi mệnh đan nhiều ít? Ngoặc kép, 5 khỏa, mới 5 khỏa. Phương Bình không hài lòng lắm, tức giận nói, ra ra ngươi thật nhỏ mọn, tối thiểu cho ngươi 50 khỏa mới đúng. Hai ta thương lượng, gặp phải phiền toái cùng nguy hiểm, ngươi đem trên thân đan dược đều đưa ta, như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Trần Vân Hy còn không có đáp lời. Dương Tiểu Mạn có chút tức giận nói, ngươi đừng vô sỉ như vậy có được hay không? Ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, chăm chú, đưa ta, ta bảo đảm tính mạng các ngươi. Hắn không có sách mượn sự tình, đưa mới có tài phú giá trị. Thật gặp phải phiền toái, mấy cái này nhân vật có tiền, trên người đan dược không ít, giá trị không thấp, tặng hắn, có lẽ có thể cho hắn gia tăng mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu tài phú giá trị. Có nhiều như vậy tài phú giá trị, gặp được không phải loại kia để cho người ta tuyệt vọng địch nhân. Phương Bình 4 liên chạm chạm hắn cái mấy 100 lần, chưa hẳn không có hy vọng. Dương Tiểu Mạn một mặt tức giận, hiển nhiên không quá tin tưởng hắn. Phương Bình thấy thế cũng không còn nói nhảm, một bên đi trở về, vừa nói, thích tin thì tin, dù sao không có nỗ lực, ta là không sẽ vì các ngươi liều mạng. Phương Bình, ngươi cũng quá thực tế, chết đều không cầu ngươi. Dương Tiểu Mạn có chút tức giận nói một câu, Phương Bình nếu là không nói tặng hắn đồ vật, thật muốn cứu được mọi người, các nàng khẳng định cũng sẽ báo đáp hắn. Nhưng bây giờ, Phương Bình nói như thế hiện thực, ngược lại để cho người ta khó chịu. Phương Bình nghe vậy cũng không lên tiếng. Ngươi biết cái gì? Không thực tế điểm, ở đâu ra vốn liếng cứu người? Trở lại ký túc xá, thời gian đã rất muộn, mới vừa vào cửa không bao lâu, cửa bị gõ, Phương Bình mở cửa. Phó Xương Đình đứng ở ngoài cửa, cười tủm tỉm nói, uống một chén, ngoặc kép, nói, nhấc nhấc chai rượu trong tay. Không đợi Phương Bình đáp lời, Phó Xương Đình liền chen lấn tiến đến, phối hợp ngồi xuống, cười ha hả nói, võ giả không say rượu, có thể ta nhớ được, gia gia của ta bọn hắn, mỗi lần xuống địa quật, đều sẽ uống một chút. Hôm nay có rượu hôm nay say, ai biết còn có hay không ngày mai. Trước kia không hiểu, hiện tại đã hiểu. Buổi sáng, phụ thân ta cho ta gọi điện thoại, nói cho ta nếu là chết tại địa quật, hắn liền cho ta sinh 10 cái 8 cái đệ đệ muội muội. Về sau báo thù cho ta. Ngươi nói, đều tuổi đã cao, còn muốn sinh 10 cái 8 cái. Cha ta có phải hay không đủ không muốn mặt? Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, từ trong ngăn tủ lấy ra 2 cái chén. Trêu ghẹo nói, sợ là sợ, đệ ngươi muội muội không phải mẹ ngươi sinh. Lão tử ngươi cố ý kiếm cớ, đem ngươi lưu lạc ở bên ngoài đệ muội muội hướng nhà mang đâu. Xéo đi, lão tử ta hắn không dám. Hắn mới tam phẩm đỉnh phong, mẹ ta tứ phẩm, ngoạc kép, khụ khụ khục. Phương Bình kém chút bị sặc chết. Tình huống như thế nào? Hiện tại cũng là nữ nhân mạnh hơn sao? Ta nhớ được Quách Thịnh mẹ hắn cũng so với hắn cha mạnh một chút. Cha ngươi mới tam phẩm, ngoạc kép, cái gì gọi là mới tam phẩm? Phó Xương Đình im lặng nói, ngươi cho rằng trung phẩm cảnh tốt như vậy tiến. Chúng ta tương lai 10 năm là tinh tiến võ đạo nhanh nhất thời điểm. Lúc này, chúng ta đột nhiên tăng mạnh rất bình thường. Có thể đến cuối cùng, phải nhờ vào thời gian rèn luyện. Trung phẩm cảnh không phải tốt như vậy tiến vào. Ta cảm thấy ta học kỳ sau khả năng chính là trung phẩm võ giả. Phó Xương Đình không phản bác được. Lời này ta nên như thế nào phản bác? Không có lại nói nhảm. Bưng chén rượu lên, Phó Xương Đình một ngụm nuốt xuống dưới. Tiếp lấy liền líu lưỡi nói. Hắn a, thật là khó hát. Ngoạc kép, hắn còn tưởng rằng rượu uống rất ngon. Lúc này mới phát hiện, khó uống không muốn không muốn. Phương Bình cười không được, cũng khẽ nhấp một cái. Hơi có dư vị nói, rượu ngon, thật lâu không uống. Ngươi uống qua, ngoạc kép, ngươi cho rằng ta cùng ngươi. Lăng đầu thanh một cái, nói ngươi thật giống như lớn hơn ta nhiều ít giống như. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người nói chuyện, trò chuyện, Phương Bình cũng là lần đầu tiên biết Phó Xương Đình nhà tình huống. Phó gia tại kinh đô cũng coi như danh môn gia tộc quyền thế. Gia gia hắn lục phẩm, không tới đỉnh phong, bất quá lục phẩm đã là cường giả. Tại kinh đô võ đại đảm nhiệm bộ môn lãnh đạo. Phương Bình hơi kinh ngạc, hắn lần thứ nhất biết Phó Xương Đình gia gia lại là kinh võ đạo sư. Tiểu tử này không ghi danh kinh võ, ngược lại dự thi ma võ. Đây coi là cái gì? Võ đời thứ ba phản nghịch. Gặp Phương Bình kinh ngạc, Phó Xương Đình nấc rượu cười nói. Ta tính là gì? Gia gia của ta cũng là mới đạo sư. Không phải hiệu trưởng phó hiệu trưởng. Trần Vân Hy nhà nàng mới có ý tứ chứ. Gia gia của nàng là kinh nam võ đại hiệu trưởng. Ngươi biết không? Ngoạc kép. Cái gì? Ngoạc kép. Kinh nam võ đại A. Tám trường liên minh một trong võ đại. Gia gia của nàng là hiệu trưởng. Nàng đều không có ghi danh kinh nam võ đại. Ta ghi danh ma võ thế nào? Gia gia của ta nói. Chúng ta những người này. Chết cũng đừng chết tại chính mình dưới mí mắt. Ngươi căn bản không hiểu. Rất nhiều đạo sư nhi nữ kỳ thật đều không ghi danh bậc cha chú chỗ võ đại. Ngươi nói, nếu là có một ngày ngươi tại dưới mí mắt bọn hắn chết trận, nhiều khó chịu. Đạo sư của ngươi không phải liền là như thế. Lúc trước con gái nàng nếu không phải tại Ngô hiệu trưởng dưới mí mắt chiến tử, nói thật chưa chắc sẽ náo thành như bây giờ. Chúng ta cũng giống vậy. Chết tại bên ngoài trường, so chết tại thân nhân trước mắt mạnh. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được, nhưng cũng có thể lý giải. Tình nguyện hậu bối chết tại nơi khác, chiến tử về sau, dù là lại thống khổ, cũng không thể so với thân nhân chết ở trước mắt thống khổ hơn. Giống như có chút đạo lý. Cái đó là, Phó Xương Đình chóng mặt cười nói. Kỳ thật ta khi còn bé, gia gia của ta là phản đối ta luyện võ. Đến cao trung, gia gia của ta cũng nói, không thi võ đại, ta không phục a, dựa vào cái gì a? Cho nên ta lại muốn luyện võ, càng muốn thi võ đại, vẫn là cùng kinh võ nổi danh ma võ. Đợi đến biết địa quật sự tình, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sợ ta chết đâu. Có thể ta cảm thấy đi, không có gì, thật không có gì, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, võ đạo đường nhiều đặc sắc, địa quật có lẽ càng đặc sắc, một cái thế giới khác nhau, đời này không đi một chuyến, không đi mở mang kiến thức một chút, kia thật là chết đều không cam tâm. Ngoạc kép, Phương Bình nhẹ rót một chén, thản nhiên nói, còn sống so chết mạnh. Không ai muốn chết, ta còn muốn thành tông sư đâu. Gia gia của ta không thành, ta phải thành tông sư à. Thế nhưng là, Phương Bình, ta bỗng nhiên có chút sợ. Ta sợ ta chết thật. Ngươi nói, ta sẽ chết sao? Ngoặc kép, Phó Xương Đình thật sự có chút say. Phiền muộn nói, nhiều như vậy nhị phẩm võ giả. Vào lúc này tiến địa quật, vốn là rất loạn, gặp phải nguy hiểm, bảo hộ không được a. Đừng nói đại sư tử, chính là ma võ đạo sư toàn bộ đi. Thật gặp được đại chiến, cũng bảo hộ không được chúng ta. Vậy liền cố gắng còn sống. Ngoặc kép, đúng, cố gắng còn sống. Ngoặc kép, Phó Xương Đình lần nữa uống một chén, cũng không có đồ ăn. Hai người cứ như vậy uống vào. Cái này một đêm, không ít địa phương đều là như thế. Có người một mình uống vào rượu buồn, có người yên lặng viết di thư. Sẽ chết sao? Không biết, nhưng tại trở thành võ giả ngày đó, tại biết địa quật ngày đó, tất cả mọi người minh bạch, đây là cường giả mạnh, không có không dưới địa quật cường giả. Lớn như vậy Hoa Quốc, thậm chí toàn thế giới, đều không có không dưới địa quật cường giả. Dù là những cái kia xã hội võ giả, thật đến cảnh giới kia, không đi cũng không được. Đây là trách nhiệm của ngươi, cũng là nghĩa vụ của ngươi. Trừ phi, ngươi lựa chọn bội phản, lựa chọn gia nhập tà giáo. Phương Bình cũng có chút say, rượu không say người người tự say. Đối với ngày mai địa quật chuyến đi, Phương Bình thấp thỏm bên trong lại dẫn vô hạn chờ mong. Hết chương.